Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và có pha một chút hành động ở trong đó nữa, có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của tác giả Minh Nguyễn. Và hôm nay thì sẽ là tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Sau đó Phúc An ném tờ giấy ấy vào trong bồn cầu. Tờ giấy tan ra như bong bóng xà phòng và tự hủy. Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài. Bên ngoài là tiệc đồ tắm nên có rất nhiều người đẹp mặc bikini, thật sexy và quyến rũ. Nhạc và rượu lại là thành phần không thể thiếu của bữa tiệc này. Chúng tôi lại chỗ quầy nước, lấy nước xong và chọn bàn đã được sắp xếp là chỗ ngồi gần tên trùm nhất. Sau đó bắt đầu chế độ diễn sâu nhằm thu hút sự chú ý của tên trùm. Một lúc sau có người đi đến chỗ tôi và đưa cho tôi một ly rượu. Thưa cô, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô một ly. Chết cha chưa, tôi lại là người trúng số rồi. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, nở nụ cười hiền với người đó. Ông chủ của anh là ai vậy? Người đó đưa tay chỉ lên phía trên, nơi mà người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, thân hình vẫn còn vạm vỡ sàn chắc. Xung quanh là có thêm vài mỹ nhân và nổi danh với cái tội máu gái. Tôi cũng lịch sự cầm lấy ly rượu đó đưa về phía ông ấy và cười rồi uống một ngụm. Rồi tôi quay lại nói chuyện với bạn của mình như chưa có gì xảy ra. Chưa được 5 phút, tên trùm ấy đích thân tiến lại chỗ tôi. Mọi người biết ý nên tách nhau ra, vào vị trí chuẩn bị chiến đấu. Tên trùm ngồi kế bên tôi, đưa tay vuốt ve lọn tóc, buông lời lả lơi. Em tên gì? Sao anh chưa bao giờ gặp em? Tôi có một chút e thẹn, tay nắm lấy cây châm. Em là Stella, có thể trả cây châm cho em được không? Tên trùm mân mê cây châm rồi hỏi. Cây châm cũ này có gì quý giá? Em không biết ở đây không được mang vật nhọn vào. Em xin lỗi, cái đó là mẹ quá cố của em để lại cho em. Em mới sang đây không lâu. Em là người nước nào và ai đưa em đến? Bà Kova đưa em đến đây. Bà Kova là người chuyên cung cấp gái trinh cho tên trùm. Tên trùm nhìn tôi rồi cười và cắm lại cây châm vào túi bóc nhỏ của tôi, thẳng thắn và lên tiếng. Một lần lên giường với anh sẽ cho em một cây châm đáng sáng cả vạn lần cái cây châm đấy. Đúng là người nước ngoài, cái việc sáng giao của họ thật thoải mái. Tôi lại tỏ ra e thẹn đúng bản chất gái trinh. Em chưa lên giường với ai nên là em sợ. Vậy để anh dẫn dắt em, sau này cứ ở lại đây với anh, sống những ngày tháng sung sướng. Anh rất thích nét đẹp châu Á mộc mạc của em. Tôi lại nhìn hắn và cười hiền. Trong đầu tôi lại chảy lung tung vài dòng suy nghĩ. Thích nét đẹp châu Á cái con khỉ. Thấy người con gái người ta mặc bikini hai mảnh khoe hết ra thế kia thì có mà động được. Mà mấy cái ông trên 40 tuổi lại đang hồi xuân thì nó lại cứ húc hùng hục như là châu mộng ấy. Nghĩ tới thôi là đã nổi hết cả da gà lên rồi. Mong sao tôi xử được hắn trước khi tôi bị thịt. Tôi liều mình đưa ngón tay nghịch ngợm chạy dài từ ngực hắn đến tận rốn, không quên tò mò. Nghe bảo anh có nhiều hàng độc lạ lắm, cho em xem được không? Được được, không những độc lạ mà lại còn to, chỉ sợ là em chịu không nổi. Vậy anh nhẹ tay với em một chút nhé. Được được, theo anh. Hắn cười khà khà, đưa bàn tay chai sàn bóp lên mông tôi, rồi đưa tay kéo cái eo nhỏ của tôi sát vào người hắn. Hắn đưa mũi hít một hơi, sau đó kéo tôi đi hắn. Đúng là gái trinh, mùi thơm thật đấy. Tuy là biệt thự đó không có nhiều tầng, nó chỉ là một cái đất rộng thiết kế theo không gian mở. Trong phòng cũng có khá nhiều vệ sĩ. Tên trùm dẫn tôi lên lầu vào một phòng gần đó. Hắn dặn bọn vệ sĩ. Có nghe thấy gì không? Cũng không được vào. Trong căn phòng nhìn cũng rất thoáng và có mùi thơm dịu nhẹ, đặc biệt là có một tủ rượu đắt tiền. Vừa vào đến phòng, tên trùm đã ôm lấy eo tôi, xoay lại và nép sát vào người hắn. Đôi môi cố chiếm lấy cái cổ của tôi, nhưng mà tôi đã vội đẩy nhẹ đi. Đi lại ra bàn rót ra hai ly rượu, và tất nhiên là tôi đã cho một lượng thuốc mê trong đó. Không quên nói qua bộ đàm. Xong rồi. Tôi cầm ly rượu quay người sang rồi đưa về phía tên trùm. Mời anh. Tại lần đầu cho nên hơi run, nên uống một chút cho có dũng khí một chút. Tên trùm nhìn tôi uống hết trước xong rồi hắn cũng đưa ly rượu lên miệng. Cái ly rơi xuống tấm thảm dưới chân. Rượu đổ lên láng. Tôi lại cố gắng giữ bình tĩnh lần nữa. Hắn nhìn tôi và cười. Anh lỡ tay mất rồi. Anh có muốn uống ly khác không? Không cần đâu, mất thời gian lắm. Hắn nhanh tay bế thốc tôi lên rồi quăng lên giường không khác một món hàng. Cái áo cài hờ vài nút cũng khiến hắn nhanh chóng cởi bỏ. Ngã cả tâm thần săn chắc đó lên người tôi. Đôi bàn tay nắm lên ngực tôi mà xoa bóp. Tôi nhanh chân rút cây châm trên đầu bấm nút. Nhân lúc hắn không để ý mà đâm cho một nhát. Nhưng hắn cũng rất nhanh, đã né được đòn của tôi. Sau lưng chỉ chảy đi một đường. Còn để ý, mày dám ám sát tao? Tôi không trả lời, cố gắng thu người, ngồi hướng bụi ra về phía hắn. Hắn cũng đỡ được, thẳng chân đá cho tôi một phát bay luôn lên bàn gương gần đó. Cái bàn vỡ toang, tôi ngã lăn lóc. Cùng lúc đó hắn đã lấy được khẩu súng của hắn ngay dưới nệm hướng về phía tôi mà bắn. Tôi cố gắng hết sức ngồi dậy, chạy nhanh rồi đạp chân lên tường và cầm chậu hoa gần đó ném về phía hắn. Khẩu súng trên tay hắn rơi ra, bên dưới đã bắt đầu nổi lên những tiếng súng. Có lẽ những âm thanh đó làm cho hắn lơ đi một chút. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh và dần dữ với tôi. Chúng tôi bắt đầu đánh tay đôi. Một lúc sau hắn có hiện tượng loạng choạng. Tôi phi ngay lên kẹp cổ hắn và cầm những mảnh sành của gương cứa một đường sâu vào cổ. Hắn ôm cổ, loạng choạng ngã lùi. Máu từ cổ hắn chảy ra rất nhiều. Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi ngã xuống. Tôi nhặt khẩu súng lên và tiến chậm chậm về phía hắn. Nhắm mắt nín thở bắn thêm hai phát cho đến lúc hắn nằm im. Tay chân tôi bắt đầu run lên, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một người đàn ông lạ xuất hiện, tay còn cầm cả súng nữa. Tôi lăn nhanh về phía tủ để thủ thế. Hắn đã thấy tôi cho nên lên tiếng. Là tôi đây, đi thôi. Sau đó hắn lột mặt nạ ra. Lúc đó tôi mới nhận ra là Hàn Phong, nên mới rời khỏi vị trí ẩn nấp đi theo anh ấy. Vừa ra đến nơi thì có vài người bắn súng về phía chúng tôi, nên chúng tôi vào ngược lại phòng và khóa trái cửa. Hàn Phong đi lại phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, rồi quay sang nói với tôi. Nhảy thôi. Nhảy á? Chú bị điên đấy à? Cánh cửa bị súng bắn tung ra. Bọn người kia đã xuất hiện. Hàn Phong không biết từ khi nào lấy ra lựu đạn và ném về phía đó, rồi ôm lấy eo tôi và nhảy ra ngoài. Rất may bên dưới chính là hồ bơi. Chứ tưởng đâu điên điên nhảy từ tầng này xuống có mà gãy tay, trẹo cổ gì đó rồi. Khi chúng tôi trồi lên trên khỏi mặt nước, hai chiếc xe bọc thép chạy đến chắn đạn cho chúng tôi. Chúng tôi vào xe và chiếc xe chạy ra ngoài. Theo đó là những phát súng bắn theo. Vừa ra đến cổng, chiếc xe bên kia đã ném đủ lại hai quả lựu đạn cho những người muốn đuổi theo cũng không còn cơ hội. Hàn Phong nhanh tay lấy cái áo khoác trong xe choàng vào cho tôi. Vì trong xe không riêng gì chú Tự và Hàn Phong mà còn vài người lạ khác nữa. Chứ bộ dạng tôi bây giờ thật cũng khá là khơi gợi. Hàn Phong liền hỏi chú Tự. Thống kê tình hình đi. Phía ta mất hai người, thêm cả bốn người hỗ trợ nữa. Chuyển tiền phí thuê qua bên kia và phía đền bù người. Vâng. Hàn Phong lại chăm chú nhìn quanh qua cửa gương xem đã thoát chưa. Chú Tử mới hỏi tôi. Lần đầu mà hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi đấy. Trời ơi, cháu sợ muốn chết luôn. Hắn cảnh giác nên ly rượu cháu cho thuốc mê hắn liền đánh rơi. Sau đó đè cháu ra và muốn giở trò. Hết đường nên cháu rút dao đâm hắn. May mà đã tẩm thuốc mê vào đó, nếu không cháu bị thịt rồi. Chú Tử cười. Tôi quay sang và bắt bẻ Hàn Phong. Sao chú nói là không đến? Hàng hóa của tôi phải kiểm tra chứ. Hỏng việc đền hợp đồng gấp đôi. Tôi tiếc tiền lắm. Tôi bĩu môi nghĩ thầm. Đúng là cái đồ tham tiền. Xong tôi lại hỏi chú Tử. Ngọc Bội, cô ấy có ổn không? Vẫn ổn. đừng có lo. May quá. Sau đó Hàn Phong lên tiếng, chuyển địa điểm mới, chỗ cũ sợ không ở được nữa rồi. Vâng, tôi biết rồi. Chúng tôi không về lại khách sạn mà về một căn nhà gỗ ở cái đồng xa xa. Lúc vào trong nhà tôi mới được gặp lại Ngọc Bội. Thấy tôi te tua quá, cô ấy quan tâm tôi. Có sao không? Có bị thương nhiều không? Sợ sợ thôi. Chỉ sợ may xem bị tên đó thịt rồi. May quá, không sao rồi, chúng ta ổn. Chúng tôi tranh thủ mang đồ đã chuẩn bị sẵn ở đó, những bộ đồ chuyên dùng cho sát thủ. Túi bên còn có cả súng nữa. Chú Tử lên tiếng, mau che mặt lại. Lúc bên biệt thự đã hack camera nên không ai thấy được mặt mọi người. Chúng tôi nghe thấy thế và nhanh chóng làm theo. Bên ngoài có người cầm súng dí vào và thông báo, mau xuống hầm trú ẩn, có người tới. Hàn Phong lên tiếng, không được. Nếu thế thì dễ bị chết chùm lắm. Phải đi dán bọn chúng nó. Anh Tự, tôi về sau. Lát có xe đến đón. Mọi người ra sân bay. Về nước trước nhé. Đại ca, không được đâu. Nguy hiểm lắm, để tôi đi cho. Anh Tử, đây là lệnh. Nhanh, không có thời gian đâu. Nói xong Hàn Phong chạy ra ngoài. Ngọc Bùa cũng chạy theo. Số còn lại chui xuống hầm, khóa trái cửa lại và men theo lối đường mòn đi nơi khác. Tôi lo cho Ngọc Bội lắm, nhưng đây là lệnh, đâu có thể làm trái ý được. Còn Ngọc Bội được ở riêng với Hàn Phong thì dù hoàn cảnh nào cũng sẽ hạnh phúc. Con tim cứ nhảy liên hồi, sao xuyến. Bọn họ cũng nhảy vào trong một chiếc xe bọc thép. Vài lính khác vào chiếc còn lại và chạy đi. Rất nhanh từ phía xa đã có đoàn xe 4-5 chiếc đuổi theo chúng tôi. Hai xe tách nhau ra chạy về hai hướng. Hàn Phong nói với Ngọc Bội, cô lái xe đi. Vâng thưa đại ca. Hàn Phong luồn người qua ghế bên kia, còn cô thì luồn người qua phía bên này. Hai cơ thể vô tình chạm sát vào nhau. Ngọc Bội lại cảm nhận được cái mùi đàn ông của anh. Hàn Phong đưa đầu ra phía ngoài và bắn trả, nhưng mà tên kia cũng đâu có vừa. Bắn đạn liên tiếp về xe anh, mà ở đây lại không có lựu đạn gì hết. Hàn Phong lại hướng dẫn, đến một đoàn nữa rồi dễ phải. Vâng, mà tay anh... Không sao. Cánh tay Hàn Phong vô tình bị trúng đạn khi nào. Ngọc Bùi rất lo cho anh ấy. Khi vừa quẹo xong thì đó là một con đường núi, bên dưới là vùng nước xanh sâu hấm. Ngọc Bùi vẫn không hiểu sao Hàn Phong đi đường này, bởi phía trước là đường cụt, chỉ là cái vách đá treo leo. Sau khi xé mảng áo nịt miệng vết thương lại, anh mới lấy từ phía sau ống thở dưỡng khí cá nhân, đeo vào cho Ngọc Bội và đeo vào cho mình. Anh ra lệnh cho Ngọc Bội hạ hết cửa kính xe xuống. Phóng thẳng. Phóng thẳng ấy à? Bên dưới là... Nhanh đi. Ngọc Bội nhắm mắt và đạp mạnh chân ga. Chiếc xe như con chiến mã lao vút ra khỏi vách đá và hét lên. Đã điên thì cũng phải điên với người mình yêu. Có chết mà chết cùng người mình yêu thì cũng mãn nguyện. 3 phút sau chiếc xe tiếp nước và bắt đầu chìm dần. Những viên đạn là cũng được bọn kia nhiệt tình thả xuống, nên họ cũng chưa vội chui ra khỏi xe. Lúc sau cảm thấy ổn hơn một chút, họ mới dám chui ra. Chứ để xe chìm sâu thêm thì không đủ dưỡng khí. Ngọc Bội bơi theo Hàn Phong và dìu anh ấy. Chiếc cánh tay đang bị thương, anh ấy cũng khó mà cử động được. Chúng tôi ngoi lên bờ và đi vào phía mặt bờ. Mặt anh ấy tái nhợt đi. Ngọc Bội lo lắng chỉ quan tâm đến Hàn Phong, chứ không quan tâm đến việc an nguy của bản thân nữa. Đại ca, anh có đau nhiều không? Hàn Phong đưa tay bấm vào cái mặt dây chuyền trên cổ, rồi dựa người vào tảng đá gần đó. Anh cố gắng mở cái miếng vải áo ra khỏi vết thương. Ngọc Bội cũng giúp sức, máu chảy khá nhiều. Anh lấy từ trong túi quần ra một con dao nhỏ và nhọn hoắt. Ngọc Bội hỏi, đại ca, anh đi làm gì vậy? Nếu mà sơ suất là sẽ liệt cánh tay đấy. Không sao đâu, đây không phải là lần đầu. Tôi làm được. Có nghĩa là trước đó anh ấy đã từng bị dính đạn, rồi cũng từng chịu cơn đau để lấy viên đạn ra như thế. Ngọc Bội nhìn từng hành động của anh mà nước mắt cứ theo đó chảy ra. Thế anh đau con tim, cô như đang ai sát muối vậy. Mũi dao nhọn hoắt chọc vào vết thương thật chậm. Càng chậm để không bị đụng đến dây chằng hay là các cơ. Nhưng mà càng chậm thì cái đau nó càng sâu. Cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra. Khuôn mặt nãy giờ nhăn nhó của Hàn Phong cũng được giãn ra. Ngọc Bội nhanh chóng cắt miếng vải trên áo của mình rồi buộc lại vết thương cho Hàn Phong. Hàn Phong bắt đầu lả đi và cũng không quên dặn dò. Còn cô thì ôm chầm lấy anh. Có người đến bây giờ. Yên tâm. Đại ca, đại ca. Đôi lông mi dài nặng trĩu cố mở mắt ra. Con người cố lướt quanh một lượt xem tình hình là mình đang ở đâu. Hàn Phong gượng cười rồi ngồi dậy. Vết thương trên cánh tay anh vẫn còn đau lắm. Cái cử động đó làm cho Ngọc Bội đang kê đầu ngủ bên cạnh giường anh cũng tỉnh giấc. Đại ca, anh tỉnh rồi. Ngọc Bội đưa tay lên sờ trán của anh rồi sờ trán của mình. Khuôn mặt có một chút vui vẻ. May quá, hết sốt rồi. Em ra ngoài lấy một chút gì cho anh ăn nhé. Hàn Phong chỉ khẽ gật đầu, rồi tựa người vào trong thành giường. Ngọc Bội đi ra thì Viren đi vào. Viren là người anh thuê vũ khí và thêm vài người hỗ trợ. Bọn họ làm việc với nhau cũng một thời gian khá dài. Thế Hàn Phong đã tỉnh, Viren cười khoái chí. Tỉnh rồi đấy ông bạn. Bị thương còn ngâm nước. Kết quả ông bị sốt 2 ngày đấy. May là có cô bé kia lo cho ông. Người yêu đấy à? Đừng có nói tầm bậy. Cảm ơn đã giúp tôi. Phải giúp chứ. Nếu không thì tiền của tôi nó chết theo ông thì sao? Mà này, nhờ cô bé kia cho tôi nhé. Xinh quá lại còn có tình. Nó là món hàng của tôi và tôi không bán. Buren cười khoái chí. Tôi chỉ đùa thôi. Nghỉ ngơi đi. Tôi chuẩn bị visa giả cho ông. Người của tôi thế nào rồi? Họ đã về nước an toàn. Ông cứ nghỉ thêm vài hôm cho khỏe. Tôi cảm thấy ổn rồi. Mai tôi sẽ về luôn. Cảm ơn ông. Bạn hàng mà, không cần phải khách khí. Cùng lúc đó Ngọc Bội vừa mang đồ ăn vào. Biren lại chọc thêm một câu mới chịu đi ra ngoài. Ông có số hưởng quá mà. Nếu là tôi thì tôi yêu ngay em ấy luôn. Ngọc Bội nghe nói thế lại đỏ mặt. Đặt tô súp nhỏ lên trên bàn cạnh giường vừa thổi vừa nói. Ở đây không có gạo. Em nấu một chút súp cho anh ăn cho mà hồi sức. Vất vả cho cô rồi. Không sao, em không thấy vất vả. Anh ăn đi. Ngọc Bội thổi nguội. Rồi đưa cái muỗng súp trước mặt Hàn Phong nhưng mà anh từ chối. Không cần, tôi tự ăn được. Phiền cô rồi. Anh đừng ngại. Tay anh đang bị thương. Cứ coi như đây là việc của đàn em làm cho anh thôi mà. Anh ăn đi. Hàn Phong mở miệng đón lấy từng muỗng súp mà Ngọc Bội đút cho. Cô muốn dù một chút thì cũng mong Hàn Phong hiểu được tấm chân tình của mình dành cho anh. Sau chuyến đó, chúng tôi mỗi người được những 50 triệu vào tài khoản. Còn Hàn Phong, anh ấy cho là không lời bao nhiêu. Lại mất người, mà cũng may bên phía anh ấy đã bắt đầu huấn luyện sát thủ mới. Lúc này, ngay tại một galaxy cao cấp, gian phòng khá rộng. Khách VIP từ nhiều nơi đổ đến. Toàn là những đại gia hàng triệu đô. Hôm nay mang thật nhiều tiền đến để mua những món mình thích. Bởi hôm nay là buổi bán đấu giá của tập đoàn Kim Cương Đá Quý Tô Gia. Những viên kim cương hiếm, những viên ngọc cổ đắt tiền, bọn họ đều tranh nhau mua. Riêng có một vị khách ngồi kiên nhẫn từ đầu đến cuối. Bà ấy không mua món gì cả. Bởi tất cả các món cộng lại cũng không bằng một món mà ông ấy thích. Đó là cái sợi dây chuyền nạm viên kim cương xanh có cái tên rất ghiêu, trái tim biệt cả. Thứ mà đại gia phải thuộc loại thật sự có tiền mới dám theo đuổi. MC cầm mic và bắt đầu giao cho món hàng cùng ngày. Kính thưa quý vị, món hàng siêu đỉnh của ngày hôm nay đây ạ, trái tim biển cả. Các vị nghe tên cũng biết nó quý giá thế nào rồi. Chúng ta sẽ làm giá khởi điểm nhẹ nhẹ nhé. Rất nhẹ thôi. 1.000 tỷ. Bắt đầu những con số nhảy dần lên. 2.000 tỷ. 2.000 tỷ lần thứ nhất. 5.000. 5.000 lần thứ nhất. Có ai trả cao hơn không? Chưa được giá sẽ chưa chốt đâu ạ. Và những con số chóng mặt lại tăng lên. 12.000. Wow, con số thật lớn tượng. 12.000 tỷ lần 1. Cái người đàn ông chờ đợi suốt buổi đã đưa ra một cái giá còn hơn cả sự ấn tượng. Bởi ông là đại gia dầu mỏ mà. 20.000 tỷ. Cả khán phòng cũng oà lên và trầm trồ về người đàn ông giàu có đấy. Không ai lên giá nữa, MC bắt đầu lên tiếng. Vâng, 20.000 tỷ cho trái tim biển cả. Chốt giá lần 1, lần 2. Người đàn ông kia đã tỏ ra hết sức hài lòng. Nhưng một giọng nam cất lên khá dứt khoát. Không bán. Tất cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh ấy. Một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt điển ảnh. Một tay chộp vào túi quần, rồi từng bước vững chắc đi về phía phiên kim cương. Người đàn ông kia đứng lên và tỏ ra rất bức xúc. Tại sao lại không bán? Tôi là người đã trả giá cao nhất còn gì? Viên kim cương được nam thanh niên ấy cho vào hộp và cầm lại phía trước mặt người đàn ông đó với giọng cao ngạo rồi bỏ đi. Bởi vì tôi không thích đàn ông. Cậu... Người nam đó vẫn thản nhiên bỏ đi. Người đàn ông kia lớn tiếng với theo. Cậu chờ đấy. Thứ tôi thích nhất định tôi sẽ có được. Tô Khải Huy. Cánh tay của Hàn Phong chỉ còn hơi đau một chút. Vang lại bắt đầu nhận khách hàng. Khách hàng của anh hôm nay nghe nói là giàu nhất nhì trong vị trí thứ 10 của thế giới. Anh vẫn còn chưa hiểu là khách VIP như thế có lý do gì mà tìm đến anh. Bước vào căn phòng ăn của resort cao cấp, bước lại phía người đàn ông đầu quấn khăn rằn ri đang thưởng thức món dê nướng nguyên con và rượu vang cao cấp, Hàn Phong lên tiếng chào hỏi. Chào ông, tôi là Hàn Phong. Người đàn ông đó miệng vẫn nhai, nhưng ánh mắt thì lại liếc về phía anh lảo đảo, đi lại một lượt và có điều nghi vấn. Cậu cho thuê sát thủ và trộm chuyên nghiệp à? Vâng, là tôi. Cậu ngồi đi, ăn trưa với tôi luôn nhé. Không, tôi cảm ơn, tôi vẫn còn rất no. Người đàn ông đó đưa khăn lên chùi miệng, rồi búng tay để đám vệ sĩ dọn đồ ăn đi. Uống thêm nhấp rượu rồi mới rót cho Hàn Phong một ly. Cậu uống đi để chúng ta cùng bàn việc. Nếu mà từ chối thêm một lần, có nghĩa là coi thường khách hàng. Nên là Hàn Phong đã uống ly rượu rồi mới nghe khách hàng trình bày. Cậu biết cái thằng nhóc kẻ kế thừa của tập đoàn Kim Cương Đá Quý Tô Gia không? Tôi biết một chút thưa ông. Tên nhóc đó tuổi trẻ mà thật là ngông cuồng. Tôi đã trả giá rất cao để mua viên trái tim biển cả. Vậy mà đến lúc chốt giá thì hắn lại không bán cho tôi. Với cái lý do thật sự là ngu xuẩn, không thích tôi. Ủa? Buôn bán mà thích với không thích sao? Thằng nhóc đó đã làm cho tôi mất mặt trước bao nhiêu người. Mẹ kiếp! Vậy ý của ông là... Cậu lấy lại cái viên đấy cho tôi. Sau đó thủ tiêu thằng nhóc. Vừa nói ngón tay của đại gia dầu mỏ đưa lên ngang cổ. Khuôn mặt thể hiện một sự giận dữ. Hàn Phong lại bình thản ngả người ra ghế. Từ thế phong thái. Những ngón tay dài cầm ly rượu lắc lư. Lông mày khẽ gập lại rồi mở lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đại gia dầu mỏ. Bờ môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy bí hiểm. Vụ này tôi được bao nhiêu? Tôi là người kinh doanh, nên là ông biết đấy. Nếu tiền không đủ nặng thì tôi nhát lắm. Đại gia dầu mỏ ngửa cổ lên trời cười nắc này, cười chán mới nói chuyện với Hàn Phong. Cái mà tôi thừa thãi nhất là tiền đấy. Tôi sẽ cho cậu 1/3 giá trị của viên kim cương, 7.000 tỷ. Tôi cho cậu thời gian là 1 tháng. Vậy là quá dài rồi còn gì. Nhưng mà nếu mà cậu không làm được, tôi sẽ kiếm chỗ khác và vẫn cho cậu thêm tiền về phần công sức cậu đáng nhận. Ok, tôi sẽ nhận vụ này. Đại gia dầu mỏ khoái chí bắt tay với Hàn Phong. Và cũng như những vị khách khác, anh ta không lưu lại lâu mà đi ngay. Khi chiếc xe của anh chuyển bánh đi được một lúc, anh tử mới hỏi anh. Vụ này số tiền lớn thật đấy, ông ấy thật là chịu chi quá. Ông này làm việc cũng khá thoải mái, nhưng mà cái tôi cũng không thích ông ấy là quá trăng hoa. Theo tôi biết, ông ấy sống trong cái ở cung điện. Người đẹp thì siêu tầm nhiều nữa, mà ông ấy máu gái, tuổi thọ lại không cao. Lần này cậu tính thế nào? Cứ từ từ rồi tính. Thời gian còn dài, tiền thì vẫn ở đó, không vội. Tuy nói là không vội, nhưng mà Hàn Phong đã cho người điều tra về nhà Khải Uy rất nhanh. Chỉ trong 2 ngày đã nắm rõ mọi tình hình cũng như thói quen sinh hoạt. Anh lại cảm thấy trên đời này có nhiều tiền thật là thoải mái. Sai khiến quỷ thần cũng được. Theo mọi tính toán thì nhà này cần người giúp việc. Nếu người giúp việc thì để nữ đi. Nhưng mà nếu mà mọi việc muốn nhanh gọn thì để nam đi. Nhưng mà vấn đề trước mắt còn chưa biết viên kim cương quý giá ấy được cất ở đâu. Hàn Phong nhấc máy bàn lên và gọi cho anh Tự. Gọi 8, 15, 45 cho em. Tôi biết rồi. 30 phút sau, cả ba người mới tập hợp lại được. Cả ba đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của Hàn Phong, anh mới từ từ lên tiếng. Tôi có phi vụ mới cho các cô đây. Phi vụ này hơi dài. Nếu mà các cô kết thúc được càng sớm thì càng tốt. Hàn Phong đẩy ba xấp tài liệu về phía trước. Chúng tôi mỗi người một xấp rồi mở ra xem. Hàn Phong lại bình thản nói. Đây là viên kim cương trái tim biển cả. Được nạm một sợi dây chuyền vàng trắng, có một giá trị rất khủng. Trước mắt là lấy được sợi dây chuyền và xử lý người trong ảnh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dây chuyền. Còn xử lý được người trong ảnh, tôi có thể hỗ trợ. Mai mấy cô đến biệt thự A để xin việc đi. Đầu được hay không còn tùy thuộc vào cô đấy. Rõ chưa? Rõ thì đại ca. Ngày hôm sau cả ba chúng tôi cùng đến biệt thự với cùng một thân phận là xin việc làm. Bà quản gia nhà này nhìn rất là dữ. Nếu mà nói cho sang hơn thì gọi là rất nghiêm. Bà nhìn chúng tôi chỉ trên xuống dưới và mới hấp cằn lên mà nói. Các cô từ đâu đến? Khai lý lịch và đưa giấy tờ hợp pháp ra đây. Bắt đầu từ cô. Người đầu tiên là Phúc An. Cô cũng cao ngạo không kém quản gia là mấy. Tôi đến từ vùng núi. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mùa màng mất trắng do lũ lụt. Nên tôi muốn đến đây xin làm người giúp việc. Bà quản gia nhíu mày nhìn Phúc An rồi bước lại gần. Đưa tay cho tôi nào. Phúc An chìa tay về phía trước cho bà quản gia xem. Bà ấy ngắm tới ngắm lui rồi bĩu môi. Gái nông à? Có gái nào làm nông mà như cô không? Da rẻ thì trắng mịn. Tay thì không tì vết. Vậy mà lại bảo là nông. Loại. Phúc An đi thẳng ra cổng về. Dì chứ bảo cô chui vào bếp nấu ăn rửa chén hay là giặt giũ hầu hạ thì lại cảm thấy là không hợp với cô cho lắm. Đúng hẹn cả hai chúng tôi mới xách túi vải đến biệt thự làm việc. Hôm trước tôi và Ngọc Bồi đã rủ nhau đi mua ít đồ sao cho hợp vai diễn. Đến đây chúng tôi được mỗi người một phòng gian dưới, còn được phát đồng phục người hầu nữa. Dù sao hai người còn có cơ hội hỗ trợ cho nhau. Được lệnh quản gia thì tôi lên gọi Đại thiếu gia dậy đi làm. Ngọc Bồi thì mang bữa sáng lên cho nhị thiếu gia. Ngọc Bồi bê cái mâm nhỏ đã được đẩy nắp đi lên căn phòng, được bà quản gia chỉ sẵn. Theo như lời dặn là gõ cửa 3 cái rẽ vào. Không một tiếng trả lời, cứ thế cô đẩy cửa đi vào thôi. Căn phòng khá tối và có vẻ ảm đạm. Cô đẩy cái mâm nhỏ lên bàn rồi rón rén lại mở nhẹ cái rèm cửa ra cho có chút ánh sáng. Rồi đi lại phía người đang nằm ngủ trên giường. Bên cạnh còn có xe lăn. Lẽ nào? Cô nhẹ nhàng gọi. Thưa nhị thiếu gia, xin dậy ánh sáng ạ. Không một tiếng trả lời, người nam ấy vẫn nằm bất động. Ngọc Bồi kiên nhẫn gọi lại lần hai. Thưa nhị thiếu gia, trời sáng rồi đấy ạ. Đôi lông mi đang khép chặt bỗng nhiên mở ra thật nhanh. Đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Bồi trừng trừng, chất giọng cũng nhiều phần lạnh lẽo. Tôi biết rồi. Nam Lâm cố chống tay ngồi dậy. Ngọc Bồi lại đỡ lấy nhưng mà bị từ chối. Tôi tự làm được. Cái chăn được dở ra. Đôi chân dài miên man xuất hiện. Nhưng mà đôi chân lại không thể tự hoạt động, phải nhờ đến sự giúp đỡ của chủ nhân của nó. Ngọc Bồi nhanh trí để chiếc xe lăn lại bên cạnh và đưa tay đỡ Nam Lâm qua xe lăn. Sau đó cô mới đẩy Nam Lâm vào nhà vệ sinh để anh làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc chờ cô ra dọn dẹp, ga giường vừa kéo tấm rèm cửa ra, căn phòng có sức sống hơn một chút. Nam Lâm tự đẩy xe lăn ra ngoài và không cần nhờ đến cô. Ngọc Bồi biết ý, lại bàn và mở nắp đồ ăn ra. trong đó có món mì Ý và thịt bò viên trông cực kỳ ngon. Nhị thiếu gia, mời dùng bữa. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Ngọc Bội cúi đầu chào và ra ngoài, không quên đưa mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Còn ở một căn phòng khác, chủ nhân căn phòng thực sự rất khó tính và dễ nổi quạo. Ngay lúc gõ cửa, tôi đã bị chửi cho xối xả. Gõ cái gì mà gõ lắm thế? Sáng nào cũng gõ, có thể nào yên bình một buổi sáng không à? Tôi thoáng giật mình, chủ nhân của căn phòng này thật sự ghê gớm. Vì sự nghiệp vĩ đại nên tôi dáng dịu giọng. Thưa đại thiếu gia, mời cậu dậy ăn sáng rồi còn đi làm. Nghỉ một bữa thì cũng đâu có chết đâu. Công ty vẫn còn ở đó, chứ có mất đâu mà sợ. Nhưng đó là lời của quản gia. Người hầu như tôi chỉ biết làm theo thôi. Vào đi. Vừa bước vào bên trong, Khải Huy đã ngồi dậy. Mặt mày nhăn nhó, không khác gì cái con chó mặt sệ của ông Trúc Hàn Phong. Khải Huy nhìn tôi rồi buông lời. Lại là người mới đấy à? À, vâng. Lấy đồ cho tôi đi tắm. Còn chưa kịp hỏi đồ của hắn đã bỏ đi vào nhà tắm. Tôi ngó quanh một lúc, mới lại tới tủ, mở lấy áo quần. Cái tủ này rất lớn nhưng mà chỉ có hai cánh cửa. Mở hai cánh cửa ra mới ngợp này. Một bên treo quần nâu, một bên treo áo sơ mi, một bên treo áo khoác vest, một bên khác lại treo cà vạt, và đặc biệt một bên treo quần nhỏ. Tôi đưa tay lấy đại rồi treo lên cánh cửa tủ trong khi đóng. Xong tôi qua gấp chăn ra trên giường, rồi còn đi mở rèm cửa ra nữa. Vừa quay người qua, Khải Huy đã ở sau lưng tôi. Tóc tai còn vương nước, bờ ngực săn chắc và chỉ quấn độc một cái khăn bên dưới. Tôi trợn mắt rồi đưa hai tay lên che mắt lại, miệng lẩm bẩm. Tôi không thấy gì hết. Đại thiếu gia, cậu cứ yên tâm. Điên à? Thấy gì là thấy gì? Lấy máy sấy tóc cho tôi. Ngay học tủ đấy. Người mới thật là rách việc. Tôi trải qua lấy máy sấy tóc rồi nhanh chóng đưa ra cho Khải Uy. Tay vẫn che mắt. Của cậu này đại thiếu gia. Ra ngoài đi. Đứng đây vướng tay vướng chân. Vâng, tôi đi ngay. Nghe được thế tôi ù té và chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Ngọc Bộ đứng đó từ bao giờ và hỏi tôi. Có phát hiện được cái gì không? Tôi khẽ lắc đầu rồi chúng tôi xuống bên dưới. Ngày đầu tiên làm ô xin của tôi trải qua cũng ổn, không có gì bất thường. Ngọc Bộ phải dọn hẳn vào phòng của Nam Lâm ở. Vì bà quản gia bảo Nam Lâm có bệnh, nếu có gì bất thường hãy hét thật to lên. Cố trước khi đi ngủ cũng tranh thủ kiểm tra lại xem nhị thiếu gia có gì bất ổn không, mới lên cái giường nhỏ bên cạnh ngủ. Thật ra là để xem Nam Lâm đã ngủ chưa. Cô còn đi tìm viên kim cương nữa. Sau khi kiểm tra thì thấy Nam Lâm đã ngủ, và cô bắt đầu đi quanh phòng tìm kiếm xem có mật thất hay là ngăn kéo gì bí mật hay không. Tiếng hét giữa đêm làm cô thoáng giật mình. Ờ, không không, tôi không muốn. Ngọc Bộ liền quay lại chỗ Nam Lâm. Nhìn thần thái anh ta đang rất hoảng loạn, mồ hôi cứ tứa ra. Cô đưa tay lay gọi. Nhị thiếu gia, anh tỉnh lại đi, nhị thiếu gia. Bàn tay đấy đẩy cô ngã khỏi sàn. Cũng may là thân chủ của cô tốt nên chống lại được. Đôi mắt ấy bắt đầu trợn trừng và mở to đến đáng sợ. Những thứ anh với tay được trên bàn đều ném về phía của Ngọc Bội. Nhưng mà cô không dám né vì sợ lộ. Máu chảy ra từ đầu của cô khi nguyên cả bình hoa bay vào. Ném đi mọi thứ, Nam Lâm bắt đầu ôm lấy đầu và la hét. Tình huống này Ngọc Bội phải gọi người giúp. Cứu, cứu với. Mọi người bên dưới nghe tiếng gọi của cô ấy liền chạy lên. Bà quản gia ra lệnh cho Ngọc Bội cùng vài người khác giữ chặt lấy Nam Lâm. Rồi bà ấy rút ra mũi kim gì đấy tiêm vào quanh tay anh ấy. Được một lúc, anh ấy nằm ngủ im như là một đứa trẻ. Bà quản gia nhìn Ngọc Bội rồi nói với cô. Xuống dưới với tôi, để mấy đứa nhỏ nó làm vết thương cho. Vâng. Ngọc Bội đi theo bà quản gia xuống dưới bếp. Cô được một cô hầu khác làm vết thương cho, nhưng có lẽ hơi thắc mắc nên cô hỏi. Nhị thiếu gia bị làm sao vậy thưa bà? Bà quản gia ngồi trên cái ghế đối diện, nhìn thấy cô ấy rồi thở dài. Người ta gọi là ám ảnh ký ức đấy. Ám ảnh ký ức ấy à? Năm cậu 10 tuổi, Đại thiếu gia 13 tuổi. Bọn họ đang chơi ngoài công viên thì bị bắt cóc. Sau này mới nghe Đại thiếu gia kể lại là họ bị bắt cóc lên một chiếc xe. Đại thiếu gia đã đẩy Nhị thiếu gia ngã ra khỏi xe đó để được an toàn. Nhưng mà không ngờ chiếc xe đi phía sau đã... Vậy là Nhị thiếu gia bị tật chân luôn à? Đó không gọi là tật. Bác sĩ nói cậu sẽ đi lại bình thường nếu chịu khó tập luyện. Nhưng mà do bị sang chấn tâm lý quá mạnh nên cậu không muốn tập luyện gì hết. Cậu thích sống khép kín và xù lông như con nhím lên với cả thế giới xung quanh. Vậy bố mẹ cậu đâu? Sao không giúp cậu lấy lại tinh thần? Phu nhân á? Mất rồi. Mất khi cậu bị đẩy ngã xuống xe. Mẹ cậu chạy theo và đỡ lấy. Nhưng mà vì chen chở cho con nên không qua khỏi. Ngọc Bồ nhìn nét mặt bà quản gia xong là có chút mùi lòng. Cô chợt nghĩ đến bố mẹ của mình. Họ đang làm cái gì? Họ còn ở chỗ cũ không? Liệu bao nhiêu năm như vậy, họ có đi tìm cô không? Có đau lòng khi không còn cô bên cạnh không? Bà quản gia lại nói tiếp. Tính tình của Nhị thiếu gia thay đổi bất thường, nên chẳng ai dám ở bên cậu ấy quá một tuần. Chỉ được cứ cỡ 3 ngày là họ chạy mất rồi. Cậu thật đáng thương. Khi biết bao nhiêu, cô đơn biết bao nhiêu. Ai cũng nghĩ cậu lạnh lùng, nhưng tôi biết trái tim của cậu tổn thương nhiều lắm. Bởi tôi chăm cậu từ lúc còn đỏ hòn. Mà thôi, cô lên với cậu đi, tôi đi ngủ đấy. Vâng, cháu biết rồi. Vết thương trên đầu của Ngọc Bồi đã được băng bó. Mọi người ai về chỗ đấy, cô cũng trở lại phòng. Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần bên cạnh Nam Lâm. Khuôn mặt khá là điển trai, đậm chất đàn ông, đang say sưa ngủ. Ngọc Bồi khẽ thở dài và thầm nghĩ. Cũng may là người tôi cần thủ tiêu không phải là anh. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, người đầu tiên mà Nam Lâm muốn thấy chính là Ngọc Bộ. Cố nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi. Nhị thiếu gia, anh dậy rồi đấy à? Cô vẫn còn ở đây à? Tôi ở đây chứ đi đâu được. Tôi giúp anh ngồi dậy nhé. Tôi không cần, kể thôi. Vâng. Nam Lâm tự làm thủ tục xong lại ăn sáng. Và theo như hôm qua, anh ấy lại ngồi trước cửa gương mà nhìn ra bên ngoài. Nhìn rất lâu, không động đậy và không nói năng gì cả. Ngọc Bộ cũng chỉ biết ở phía sau nhìn theo thôi, chứ cũng không dám manh động. Cô chỉ luôn tìm mọi cách dọn dẹp phòng, tranh thủ truy tìm chút dấu vết. Nam Lâm từ sáng đến tối chỉ biết làm bạn với cái cửa gương đó. Tới bữa tối anh ấy cũng chỉ ăn một mình trên phòng và không tiếp xúc với bất cứ ai. Người hầu bên dưới mang đồ ăn lên. Ngọc Bội bên cạnh lại nhẹ nhàng và hỏi. Nhị thiếu gia, mời dùng bữa tối. Nam Lâm không trả lời cô ấy, chỉ lặng lẽ quay chiếc xe lăn lại chỗ bàn ăn thôi. Cô đứng bên nhìn Nhị thiếu gia ăn. Đang ăn, Nam Lâm lại bắt đầu có biểu hiện như hôm qua. Tay ôm đầu và cố phải gọi người giúp. Cứu, cứu với. Mâm đồ ăn rơi xuống sàn vỡ tan. Ngọc Bồi cố giữ cho Nam Lâm không bị thương. Nhị thiếu gia, tôi đây. Nhưng mà anh ấy luôn miệng kêu gào. Nước mắt anh ấy chợt chảy ra. Không, tránh ra mẹ ơi. Nam Lâm đẩy Ngọc Bồi đi. Bản thân mình cũng ngã khỏi xe lăn. Cơ thể cũng bị thương một chút do những mảnh sành. Hết cách, Ngọc Bồ lại ôm cứng lên Nam Lâm, cố giữ cho anh ấy bình tĩnh. Nhị thiếu gia, không sao đâu, có tôi đây rồi. Anh ấy có bình tĩnh hơn một chút nhưng mà vẫn hoảng loạn. Mẹ ơi, đừng có bỏ con. Mọi người cũng vừa chạy lên phủ tôi đỡ Nhị thiếu gia lên giường. Và vẫn là cái mũi tiêm đó, mũi tiêm thuốc an thần. Sau khi tiêm xong, bà quản gia tới hỏi. Cô có bị thương không? cháu không sao, nhưng tay anh ấy có bị thương một chút. Cái đó để cháu xử lý vết thương cho. Vậy được rồi, xong rồi tranh thủ xuống ăn nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Bà quản gia và mọi người đi rồi, cô mới ngồi lại bên cạnh giường của Nam Lâm, đưa tay gạt đi nước mắt còn vương lại trên má của anh ấy. Nhìn một lúc nữa rồi mới làm vết thương cho anh ấy, sau đó rồi mới ngồi xuống ăn. Bên dưới tôi cũng đang chờ cô ấy. Ngọc Bội, lại đây. Cố nhìn quanh rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó mới ngồi cạnh tôi. Khẽ thôi, không có người ta biết đấy. Không sao đâu, mọi người đi hết rồi. Ăn với tớ này, cậu có sao không? Tớ không sao. Cậu tìm được gì chưa? Tôi múc muỗng cơm đưa lên miệng nhai ngoàm ngoàm rồi mới trả lời cô ấy. Vẫn chưa thấy gì. Nói chung đúng là chất oxy dọn phòng dọn đồ. Bên cậu thì sao? Bị thương liên tục. Thương cậu quá này, cho thêm cậu cục thịt đấy. Cảm ơn cậu nhiều. Ngọc Bội, tớ phát hiện ra ngôi nhà này có một cái mật thất mà tớ chưa biết đường vào. Mật thất ở đâu? Trong phòng của đại thiếu gia Khả Uy. Khả Uy? Nghe cái tên quen quen. Tôi lấy sợi dây chuyền trong cổ ra nhìn rồi nói với cô ấy. Chỉ là tên giống thôi, chứ tính cách khác nhau một trời một vực. Thôi, ăn lẻ lên đi. Bữa nào tìm cách để tớ vào phòng của Khải Uy. Tớ biết rồi. Mấy hôm liên tục, Ngọc Bội đối phó với việc lên cơn của Nam Lâm là bằng cách cứ ôm chặt và vỗ về. Anh ấy như đứa trẻ, được vỗ về sẽ cảm thấy ấm áp hơn, đỡ bị tổn thương hơn. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, ở đây gần cả tuần rồi mà không hề thấy Khả Uy qua thăm anh ấy. Dù sao cũng là anh em ruột, nên thấy Nam Lâm như vậy khinh thường chăng? Nhắc đến là xuất hiện ngay, người này mà chết chắc là linh lắm. Gần trưa hôm ấy, đích thân Khải Uy mang lên phòng của Nam Lâm một thố yến huyết, đặt lên bàn rồi mới đến chỗ của Nam Lâm và giọng từ tốn. Anh Lâm, anh đặt mua yến huyết cho em đấy. Mới trưng xong em uống đi cho nóng. Tôi không cần, anh mang đi đi. Em có thể thôi như thế có được không? Đến bao giờ mới hiểu cho anh? Anh làm tất cả là vì em. Anh thương em nhất. Khi nào anh trả lại mọi thứ cho tôi? Anh không hề lấy gì của em hết. Anh muốn gì anh cũng sẽ đều cho. Vậy anh làm ơn trả lại mẹ cho tôi, và trả lại cái sự bình yên ban đầu cho tôi đi. Tại sao đã lâu như vậy mà em vẫn còn oán hận? Nếu ngày hôm đó anh không đẩy em ra thì có lẽ là... Đúng. Thả như ngày hôm đó anh không đẩy tôi ra xe, tôi đã không mất mẹ. Tôi đã không thế này. Hoặc có chết thì chết luôn tại cái nơi vớ vẩn ấy của ai. Anh chỉ muốn em hiểu, đó là sự cố không ai muốn. Mẹ mất, anh cũng đau như là dao cứa vào tim. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ là muốn bảo vệ em thôi. Em nghỉ ngơi đi. Khải Uy vừa quay người đi ra khỏi phòng, Nam Lâm tức giận và quát lớn. Mang cái thứ kia lại đây. Vâng. Ngọc Bộ liền hiểu và mang Thôi Yến đến bên cạnh. Nam Lâm liền đưa tay hết mạnh. Thôi Yến lăn lăn lóc ra sàn, nước yến đỏ loang ra một mảng. Cô cũng không hoảng loạn hay sợ sệt cái cảnh đấy, bởi cô được huấn luyện là một tinh thần thép. Chỉ là cô vừa mới nắm được điểm yếu khá thú vị. Sau khi đi ra từ phòng của Nam Lâm về, Khải Uy cũng hết sức tức giận, đấm tay mạnh vào tường và liên tục hỏi vu vơ. Tại sao chứ? Tại sao lại còn hờn trách anh? Khi mẹ mất anh cũng đâu có biết. Lúc anh biết thì mọi thứ cũng đã rồi. Tại sao? Tại sao lại bảo vệ người mình yêu thương thì lại nhận lại nhiều oán hận? Khải Uy lại tiếp tục đấm tay vào tường. Tôi đứng bên ngoài nghe thấy hết, nhưng cũng không vào. Bởi công việc của tôi, nếu Khải Uy ở nhà thì tôi sẽ đứng bên ngoài đợi lệnh thôi. Nhưng mà nghĩ cũng tội. Một kẻ kiêu hùng như thế cũng mang đến nỗi đau khó giải bày. Bên trong im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Vào đi. Nghe lệnh, cho nên là tôi đẩy cửa và bước vào. Đại thiếu gia gọi tôi. Chuẩn bị hành lý. Tôi cần đi vài ngày. Vâng, anh có cần... Tôi nhìn vào tay của anh ấy. Máu rớm ra mu bàn tay. Anh ấy từ chối. Không cần đâu, tôi tự làm được. Vâng. Tôi đi lại chuẩn bị đồ đạc cho vào vali. Kể ra tên này cũng không đến nỗi. Ít ra thì hắn cũng không có cái thái độ xâm phạm hay gần gũi với phụ nữ. Đúng là được cái này lại mất cái khác. Không hề thân thiện một chút nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của Minh Nguyễn. Và để tiếp tục theo dõi tập 4 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Chị Giọng để chúng ta đón nghe được sớm nhất vào khung giờ là 12:30 trưa ngày mai trên kênh Chị Giọng nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.